Bán tiên, chương 550, phép khích tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đệ ba người còn thật không sợ nàng vạch trần bọn hắn thân phận, cái kia Tào Uy là ai giết người đã trải qua trà trộn vào tới, nữ nhân này đã không có giá trị lợi dụng, nàng đi nàng, Dữ Khánh thật đúng là không muốn ngăn nàng, thật đúng là muốn mời liền. Dù sao bọn hắn muốn làm sự tình quá mức tư mật, không muốn bên người có người ngoài. Nhưng vấn đề là tất cả mọi người là Long Quang Tông đệ tử bị trục xuất môn phái về sau, nàng vô tâm lớn sẽ rời đi, bọn hắn nhưng lưu lại, này tính chuyện gì xảy ra? Then chốt bọn hắn đối Long Quang Tông sự tình hoàn toàn không biết gì cả, Dữ Khánh không thể không suy nghĩ này có thể hay không có gì không ổn hậu quả. Càng quan trọng hơn là, hắn lo lắng nữ nhân này sau khi rời đi sẽ hồi trở lại Long Quang Tông, một phần vạn Long Quang Tông biết rõ sự tình ngọn nguồn, người nào dám cam đoan Long Quang Tông vì phủi sạch quan hệ có thể hay không vạch trần bọn hắn mạo danh thân phận. Khác thì, đi nữ nhân này, 8-9 phần 10 còn có những người dự thi khác vào ở đến, tương đối mà nói, đối nữ nhân này ngược lại biết chắc nội tình một chút. Huống chi nữ nhân này hiện tại không cần lại tìm cái gì sư huynh, cũng không cần cho bọn hắn tìm phiền toái. Nghĩ chi liên tục Dữ Khánh dứt khoát cũng không khuyên giải, trực tiếp bày mặt. Nói thật ngươi bây giờ đi, chúng ta không yên lòng ngươi, đầu tiên là ngươi trạng thái tinh thần không đúng, sợ ngươi xảy ra chuyện, thứ hai là lo lắng ngươi lại bán đứng chúng ta. Bách Lý Tâm trừng mắt. Ta giết mệnh quan triều đình, làm sao có thể còn ra bán các ngươi? Dữ Khánh, người đó nói rõ ràng, người sư môn nếu có thể đem sư huynh của ngươi moi ra tới cũng có khả năng để cho người khác cõng hắc hoa, ví như chúng ta. Nam Trúc khóe miệng giật dưới, phát hiện lão thập ngũ này cũng có chút hồ dảo man triền, bất quá làm rối loạn tốt, hắn cũng không lên tiếng. Bách Lý Tâm câm câm, nói. Người không phải muốn cho rằng như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, còn muốn giết ta diệt khẩu hay sao? Dữ Khánh, nói quá lời, liền là nhớ ngươi lưu lại, đại hội sau khi kết thúc chúng ta lại giải thể cũng không muộn, không phải ngươi sư môn không vạch trần cử động của chúng ta sẽ để cho chúng ta hết sức không yên lòng. Bách Lý Tâm, đều đã dạng này, các ngươi còn nghĩ tham gia đại hội hay sao? Dữ Khánh, chúng ta vốn là mạo danh thay thế, làm sao có thể còn tham gia, liền là thật vất vả tiến đến, muốn mở mang kiến thức một chút đại hội, nghĩ mở mang tầm mắt. Chỉ cần đại hội chính thức ngay từ đầu chúng ta liền kiếm cơ vứt bỏ thi đấu, chúng ta cam đoan với ngươi, chỉ nhìn, không tham gia. Nam Trúc cũng vội vàng nói, đúng vậy a, liền lưu lại đi, phát sinh chuyện như vậy chúng ta cũng không muốn nhìn thấy, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, coi như là lưu lại giải sầu một chút đi, dạng này hai bên cũng không dễ dàng náo ra hiểu lầm. Nơi này ăn ở không cần bỏ ra tiền, cái gì đều không cần quan tâm, phong quang lại tốt, an tâm tại đây bên trong ở một thời gian ngắn, so đi nơi nào không mạnh. Lẳng lặng tâm, tại đây bên trong nghĩ kỹ đi con đường nào lại đi cũng không muộn. Bách Lý Tâm yên lặng một hồi lâu về sau, đột nhiên nói. Đại hội sau khi kết thúc đại lộ triều kiến các đi nửa bên, lại có dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Dữ Khánh Ân nói, tốt một lời đã định, quảng cáo, Bách Lý Tâm quay đầu liền tiến vào gian phòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Trúc thở phào một cái, đối hai vị sư đệ nói. Các ngươi đi tìm Vũ Thiên cho hắn cái trả lời chắc chắn, ta lưu lại khuyên bảo nàng. Dữ Khánh lại đầu ra hiệu Mục Ngạo Thiết lưu lại nhìn xem, đưa tay đem Nam Trúc câu ra ngoài, đem hắn lôi kéo xuống núi, trên đường tả hữu không người lúc kề vai sát cánh ở cùng nhau, thấp giọng hỏi. Theo lý thuyết, nữ nhân này là không thích hợp lưu tại chúng ta bên người, vì thành toàn ngươi, ta đủ ý tứ đi, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào a? Nam Trúc lập tức châm chọc nói. Lão thập ngũ, làm người có chút lương tâm có được hay không, ta cùng lão cửu trên người mau bệnh là bị người nào liên lụy, ta có nói qua nhường ngươi báo đáp thế nào sao? Dữ Khánh chờ liền là hắn câu nói này, vậy liền hòa nhau, về sau đừng không dứt cầm trên người bệnh ra tới kéo. Được xóa bỏ, Nam Trúc sảng khoái đáp ứng, vung tay run vai, hất ra hắn kề vai sát cánh tay. Liền Côn Linh Tông đều ra để chứng minh, người ta là đường đường chính chính Long Quang Tông đệ tử không sai a, người còn lão lo lắng người ta tiếp cận chúng ta có ý đồ, bây giờ thấy đi, người ta căn bản liền không muốn ở lại bên người chúng ta, bây giờ có thể yên tâm a. Dữ Khánh lặng yên. Chỉ mong không có việc gì, ta chẳng qua là đối Long Quang Tông vì sao không vạch trần thân phận của chúng ta còn có chút lo nghĩ. Nam Trúc này nói, này không rất đơn giản nha, Bách Lý Tâm giết quan thời điểm vẫn là Long Quang Tông đệ tử, đem chúng ta vạch trần, khẳng định sợ chúng ta tiết lộ ra tới. Dữ Khánh suy nghĩ một chút giống như cũng xem như cái đạo lý, nhưng vẫn là căn dặn nói. Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là một mã thì một mã, không thể để cho nàng biết đến sự tình kiên quyết không thể, người đừng váng đầu, sẽ chết người đấy. Nam Trúc vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Người này đều nói bao nhiêu lần, Nga lỗ tai đều nghe được vết chai, ta nói ta có thể xách sạch nắm tâm thả trong bụng. Dữ Khánh nghiêng qua hắn hai mắt, kỳ thật không biết nên nói hắn cái gì tốt, không tài, không mạo lại không tiền, tuổi tác còn như thế lớn, chân thật định nữ nhân kia có thể coi trọng ngươi. Hai người đến chân núi tìm được Vũ Thiên, đem bốn người tiếp tục tham gia Triều Dương Đại hội quyết định cáo chi, trả ra đại giới kỳ thật cũng không có gì, vẫn là dùng bốn người báo danh tên, chẳng qua là muốn loại bỏ Long Quang Tông đệ tử tên tuổi tham dự đơn thuần hành vi cá nhân. Giải quyết việc này về sau, sư huynh đệ hai người như chút được gánh nặng, bây giờ Triều Dương Đại hội cũng trà trộn vào tới, rốt cuộc không cần giúp Bách Lý Tâm mạo hiểm tìm cái gì sư huynh, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lại lo lắng Bách Lý Tâm sẽ làm dự, sự tình tựa hồ một thoáng liền thuận lợi. Trở lại đỉnh núi lúc Dữ Khánh lại chủ động hướng nhà hàng xóm cổng tha một thoáng, kết quả phát hiện nhà hàng xóm nhiều người xa lạ, Thiền Thiếu Đình bốn tên kia tựa hồ đang ở tiếp khách. Dữ Khánh lúc này mặt dạn mày dày xông tới, người còn không cũng đã là hào sảng cười lớn chắp tay nói. Thiền thiếu cuối cùng lại gặp được ngài, một bộ khuôn mặt tươi cười đứng tại cửa ra vào chờ người ta mời đến. Cùng lên đến Nam Trúc vô ý thức nhiều đánh giá hắn hai mắt, cảm giác đây không phải lão thập ngũ phản ứng bình thường, mơ hồ cảm giác có manh mối gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đường mấy người thần sắc khác nhau, Thiền Thiếu Đình vô ý thức xem xét mắt Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý, Dữ Khánh liên tục hai lần nâng cao khuôn mặt tươi cười chủ động tới cửa, khiến cho hắn cảm giác Long Quang Tông đệ tử tựa hồ cũng không có cái kia hai tên gia hỏa nói như vậy mắt cao hơn đầu. Hắn nhất thời cũng không biết có nên hay không khách khí, chỉ là khẽ gật đầu. Dữ Khánh khi hắn cho phép lập tức cất bước vượt qua cánh cửa liền tiến vào phòng, đồng thời hướng những người khác chắp tay bái kiến, vẫn rất có lễ phép. Trong đường lạ lẫm hán tử, dáng người thẳng tắp, mặc chỉnh tề, tướng mạo ôn hòa, liền nhìn người ánh mắt đều có thể cho người ta cảm giác ấm áp, xem xét liền là tương đối dễ tiếp xúc cái chủng loại kia, trên thân không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, nghe Dữ Khánh đám người chào hỏi chi từ về sau, cũng chủ động chắp tay chào hỏi. Nguyên lai cũng là hàng xóm, tại Hạ Kha Nhiên, vừa tới không lâu, liền ở một cái khác tòa tiểu lâu, đang định sau đó liền đi bái phỏng, không nghĩ tới ở đây liền gặp được. Nguyên lai là Kha huynh, hạnh ngộ tại Hạ Trương Chi Thần. Tại Hạ Chu Nhất Hải, sư huynh đệ hai người phụng bồi lấy khách sáo hai câu, Dữ Khánh tâm tư không tại Kha Nhiên trên thân, đảo mắt lại để mắt tới Thiền Thiếu Đình, đại ngôn bất tàm nói. Ta biết một cái thú vị chỗ, không biết Thiền Thiếu có nguyện cùng đi du lịch. Thú vị chỗ, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, liền Nam Trúc cũng là lơ ngơ. Thiền Thiếu Đình hơi lộ ra hồ nghi nói, nơi này có thể có gì vui chỗ. Dữ Khánh cười nói, Côn Linh Sơn Trung Linh Dục Tú chỗ cảnh đẹp phong quang vô hạn, chẳng lẽ Thiền Thiếu chưa nghe nói qua Linh Cốc? Trong đường trong nháy mắt yên tĩnh, Nam Trúc hơi lộ ra kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Dữ Khánh, nghĩ hỏi một câu đang làm cái gì? Thiền Thiếu Đình lại hồ nghi nói, Linh Cốc cơ hồ xem như Côn Linh Sơn tông môn cấm địa, bình thường liền đệ tử bản môn đều không thể tùy tiện tự tiện xông vào, người có thể đi vào Linh Cốc. Dữ Khánh, ta nghe nói Triều Dương Đại hội trong lúc đó, liền sẽ mở ra cho tham dự nhân viên đi khai nhãn giới, bây giờ vừa vặn kết bạn cùng đi, chẳng lẽ chư vị không muốn cùng đi kiến thức hiểu biết? Nam Trúc tầm mắt chuồn lại nhanh chóng im lặng xem lão thập ngũ tại đây bên trong nói hưu nói vượn. Thiền Thiếu Đình câm câm kém chút nghĩ đưa Dữ Khánh một cái liếc mắt còn tưởng là hắn ở đâu ra bản sự tiến vào Linh Cốc. Một bên Triệu Khuynh nhịn không được cười nhạo. Trương huynh lỗ tai khả năng có vấn đề, Triều Dương Đại hội trong lúc đó, Côn Linh Sơn xác thực có khả năng sẽ mở ra Linh Cốc, nhưng này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ô ương ương tụ tập chui vào trong, tối thiểu phải là trước 100 người chiến thắng mới có tiến vào Linh Cốc, vinh hạnh đặc biệt cũng xem như Côn Linh Sơn dệt hoa trên gấm ban thưởng, không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến vào. Là thế này phải không? Dữ Khánh như có điều suy nghĩ bộ dáng nhẹ gật đầu, lại khẽ lắc đầu. Không đúng, ta nghe nói, tham dự người không tỉ thí cũng có thể vào, có mặt mũi người lên tiếng kêu gọi, được Côn Linh Sơn cho phép liền có thể tiến vào. Tiêu Trường Đạo lên tiếng cười nói, như thế xem ra Trương huynh Long Quang Tông đệ tử mặt mũi chắc là có thể vào rồi. Thật muốn như các ngươi nói, mặt mũi của ta chỉ sợ không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh buông tiếng thở dài, liền trong lòng mọi người nói, tính ngươi thức thời lúc hắn lại nhìn chằm chằm về phía Thiền Thiếu Đình. Chẳng lẽ Thiền Thiếu Quy Kiếm Sơn Trang Trang chủ cháu ruột thân phận liền chút mặt mũi này cũng không có sao? Quảng cáo, hiện trường lại là yên tĩnh, Thiền Thiếu Đình có chút ế trục cảm giác. Hắn vừa định nói chính mình đối cái gì Linh Cốc không hứng thú, ai ngờ Dữ Khánh đã giành nói. Thiền Thiếu Tổng sẽ không nói chính mình đối Linh Cốc không hứng thú à, hắn muốn dùng phép khích tướng, mặc kệ có thể thành hay không, ít nhất nhường vị đại thiếu này đi thử xem cũng là biện pháp. Thiền Thiếu Đình trên mặt xác thực lóe lên một hồi buồn bực xấu hổ, nhưng một bên Triệu Khuynh lại biết cái gì gọi là không thể làm, sợ Thiền Thiếu Đình xúc động, nói ra khó mà vãn hồi lời đến, lúc này chen vào nói răn dậy. Có hứng thú hay không chuyện không liên quan tới ngươi, phải vào cũng muốn thủ quy củ, dùng đại hội 100 người đứng đầu thân phận đường đường chính chính đi vào không thơm sao. Nghe thấy lời ấy, Thiền Thiếu Đình vẻ mặt hơi chậm, lãnh đạm nói. Chính là, phải vào cũng muốn đường đường chính chính đi vào. Dữ Khánh liếc mắt Triệu Khuynh liếc mắt, bị hỏng chuyện tốt, lại không thể mắng ra tới, chỉ có thể là để ở trong lòng ân cần thăm hỏi hắn tổ tông. Lúc này, một mực không lên tiếng mới tới vị kia gọi Kha Nhiên đột nhiên lên tiếng nói. Chư vị nếu thật muốn tiến vào linh cốc nhìn một chút, ta có lẽ có khả năng thử một chút. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào trên người hắn, Dữ Khánh ngoài ý muốn nói. Người có biện pháp đi vào, Kha Nhiên ôn ôn cười một tiếng. Cũng không thể nói là có biện pháp, chẳng qua là nghe các người ý tứ trong lời nói, nếu như có thể khơi thông quan hệ, liền có thể vào. Kính đã lâu linh cốc đại danh, nếu tới ta cũng muốn vào đi mở rộng tầm mắt, cho nên muốn đi thử xem, có thể thành hay không ta cũng không biết, chư vị không ngại chờ tin tức ta. Không có nghĩ tới đây nhảy ra cái ngoài ý muốn, Dữ Khánh nội tâm mừng rỡ sau khi cũng không nhịn được hiếu kỳ nói. Người có quan hệ gì có thể khơi thông Côn Linh Sơn bên này? Kha Nhiên cười lắc đầu, một bộ không tiện nói rõ dáng vẻ. Thử một chút xem sao, thực sự không được vậy chỉ có thể xem có cơ hội hay không tiến vào 100 vị trí đầu. Dữ Khánh vội nói, có thể chủ động cũng không cần bị động, linh cốc giống như cũng không là đúng mỗi giới người chiến thắng đều cởi mở. Kha Nhiên gật đầu, ta hết sức nỗ lực kết quả như thế nào ngày mai cáo chi chư vị. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.